Chương 1177, lựa chọn hòn đảo Tân. Thế nhưng là, người này dù sao cũng là đường môn tam trưởng lão à, chúng ta giết hắn, đường môn e rằng sẽ điên mất. Á Thẩm Thiên Lãng có chút lòng còn sợ hãi mà nói. Đường đường tam trưởng lão, ở trong đường môn địa vị chỉ sợ là tương đối cao, đã là tham dự quyết định biện pháp cao tầng một trong, hôm nay lại chết ở nơi này, như bị đường môn biết, e rằng sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Chẳng lẽ không giết hắn, đường môn sẽ buông tha các ngươi? Lăng Trần mặt không biểu tình, nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng. Cũng đúng, vô luận giết hay không hắn, đường môn cũng sẽ không đơn giản bỏ qua, đã như vậy, còn không bằng thống hạ sát thủ, để cho đường môn những cái này đáng giận ra hỏa, cũng nếm thử mất đi người nhà tư vị. Bị Lăng Trần vừa nói như vậy, trong lòng Thẩm Thiên Lãng cũng là dâng lên một vòng lệ khí, lúc trước toàn bộ Thanh Thành Cung đều là bị đường môn tiêu diệt, hiện tại bọn họ chẳng qua là giết đi chỉ là một cái tam trưởng lão mà thôi, liền tiền lãi cũng còn không có trả trở về. Đó hắn chỉ là sợ, kia đường môn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, mặc dù bọn họ không biết này tam trưởng lão là chết ở trong tay Lăng Trần, cũng sẽ đem lực chú ý tập trung đến trên người của bọn hắn. Hắn và La Tiên Nhi, e rằng rất nhanh sẽ một lần nữa bị đường môn để mắt tới, rất có thể sẽ gặp càng lớn nguy cơ. Ngươi yên tâm đi, ta đã thay các ngươi nghĩ kỹ đường lui. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Thiên Lãng trong nội tâm suy nghĩ, Lăng Trần cũng là mở miệng. Ngươi lần này sau khi trở về, liền lập tức cùng La Tiên Nhi thu thập một chút, theo ta cùng nhau đi tới Đông Hải, ta sẽ tại nơi này vì các ngươi tìm một hòn đảo, với tư cách là các ngươi khai tông lập phái căn cứ địa. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ cần La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng vẫn còn ở Thanh Sơn kiếm phái này, đường môn liền có thể nhanh chóng tìm đến bọn họ, lưu ở chỗ này, sẽ chỉ là ngồi đợi diệt vong mà thôi. Chẳng, đi một cái địa phương an toàn, khai tông lập phái, tránh đi đường môn thay mắt. Đông Hải, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo chi địa. Đông Hải Thẩm Thiên Lãng có chút ngây người, Đông Hải kia này địa phương, hắn chỉ là từ cuốn sách ấy nghe qua, quá mức xa xôi, hắn thậm chí cũng hoài nghi, đến cùng có hay không loại địa phương này. Mà hiện giờ, Lăng Trần vậy mà nói, muốn cho bọn họ đem tông môn đem đến Đông Hải đầy không sai. Lăng Trần gật gật đầu, phương Đông biển cạn một khu vực như vậy, tạm thời là do Vu Yêu môn khống chế. Chỗ đó, cũng là Lăng Trần có thể cam đoan Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi hai người chu toàn địa phương. Được rồi, Thẩm Thiên Lãng suy tư một lát, cuối cùng vẫn còn gật gật đầu, cho dù là đem Thanh Sơn kiếm phái đem đến trên hải đảo đi, cũng so với ở chỗ này ngồi chờ chết mạnh mẽ, hắn tin tưởng Lăng Trần là sẽ không hại bọn họ. Hơn nữa từ trên người Lăng Trần, hắn nhìn thấy vô cùng vô tận tiềm lực, chỉ cần đi theo Lăng Trần, tương lai không lo không có chấn hưng Thanh Sơn kiếm phái cơ hội. Tại mất đi Đằng Sơn đám người, Đại Ưng môn trên cơ bản liền phế đi, Lăng Trần cũng không có đi đuổi tận giết tuyệt, đầu sỏ gây nên đã trừ đi, những người khác đã không thành được khí hậu. Lăng Trần về chuyển rời đến đề nghị của Đông Hải, La Tiên Nhi cũng không có phản đối, nàng đồng dạng biết, lại tiếp tục lưu ở chỗ này, chỉ sợ trở thành đường môn miệng ngắm, muốn kéo dài hương khói, bọn họ chỉ có thể dựa vào Lăng Trần. Bằng không, tiếp theo như đường môn tái xuất động cao thủ đến đây, cũng sẽ không lại trùng hợp như vậy, có người tới cứu bọn họ. Cứ như vậy, Thanh Sơn kiếm phái bỏ qua nguyên bản Sơn Môn, chuẩn bị đem Sơn Môn chuyển rời đến Đông Hải. Bất quá vốn Thanh Sơn kiếm phái cũng chỉ còn lại chừng 30 người, chuyển di lên ngược lại 10 phần thuận tiện, không giống những cái kia thâm căn cố đế đại tông môn, còn cần chuyển nhà, chuyển rời lên giá lớn liền lớn hơn. Lăng Trần Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền chỉ có thể mang 2 người, nhiều hơn nữa lời liền dung nạp không được. Cho nên Lăng Trần việc này, trước mang lên La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người, về phần những người khác, chờ hắn đem hai người kia sau khi an định, lại để cho người của Vu Yêu Môn đi đem còn giữ lại Thanh Sơn kiếm phái thành viên cho nhận lấy. Lấy Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền ngày đi 30000 bên trong tốc độ, Lăng Trần chỉ tốn không được 5 ngày thời gian, chính là đến Vu Yêu Môn thống trị ở dưới phương Đông Hải vực. Thuyền rông phía trên, Lăng Trần trên tay cầm lấy một cuốn phương Đông Hải vực hải đồ, kia hải đồ phía trên rõ ràng có từng tòa đảo vực, những cái này đều là hiện tại Vu Yêu Môn khống chế hòn đảo. Mỗi một tòa đảo vực phía trên đều có kỹ càng giới thiệu. Lăng Trần tại thay Thanh Sơn kiếm phái tìm kiếm Tân Sơn Môn. Cái này Cửu Linh đảo không sai, Ừ Kình Nha đảo này cũng không tệ, hai người các ngươi cũng nhìn xem. Lăng Trần đem trong tay hải đồ đưa cho La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng. Cửu Linh đảo, Kình Nha đảo những cái này đều là có mấy ngàn trong phương viên. Mấy trăm vạn nhân khẩu đại đảo tự A La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng nhìn nhìn trong tay hải đồ, mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu, bọn họ cho rằng Lăng Trần sẽ cho bọn họ tìm người khói lửa thưa thớt hòn đảo, để cho bọn họ có thể sinh tồn được là được rồi, không nghĩ tới Lăng Trần há miệng ra chính là như vậy phồn hoa đại đảo tự. Thẩm Thiên Lãng nhíu nhíu mày, đạo những cái này trên hòn đảo mặt, chỉ sợ sớm đã có cái khác không kém tông môn thế lực ai nhiều người như vậy miệng đại đảo tự. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hải chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phía trên này, làm sao có thể không có đã tạo dựng lên võ giả thế lực bọn họ nho nhỏ một cái Thanh Sơn kiếm phái, muốn chen chân trong đó, e rằng sẽ rất khó sinh tồn. Cái này ta tự có biện pháp, các ngươi không cần quản, các ngươi chỉ cần tại đây hai tòa hòn đảo chúng tuyển một tòa là được rồi. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được Lăng Trần nói như vậy, La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng cũng là liếc nhau một cái. Sau đó tại thêm chút chần chờ, ngón tay liền điểm vào kia trong đó một hòn đảo, liền nó. Cựu Linh đảo sao ngay tại cách nơi này 300 dặm xa vị trí. Lăng Trần mục quang nhìn lướt qua hải đồ, sau đó liền rồi đột nhiên ra tốc, Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên trái phía trước phương vị mãnh liệt bắn ra ngoài. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Lăng Trần ba người liền xuất hiện ở Cựu Linh đảo trên không, đáp xuống hòn đảo trung ương trên quảng trường. Tại kia quảng trường đang trung ương, ngoại trừ có một tòa to lớn vu thần pho tượng, rõ ràng có một ngụm chuông lớn, này miệng chuông lớn, là ngày bình thường có sự kiện khẩn cấp, nói thí dụ như gặp được địch tập kích ra, vu yêu môn sứ giả đến nơi loại này đại sự, dùng để triệu tập cửu linh đảo cường giả dùng. Tại đây chuông lớn bên cạnh, có hai người vệ binh canh chừng. Lăng Trần không nói hai lời, chính là vọt đến hai người vệ binh sau lưng, động thủ đem này miệng chuông lớn gõ vang lên. Lần này tử, liền kinh động đến trên đảo cường giả. Chuyện gì xảy ra, có địch tập kích sao, chẳng lẽ là có đại nhân vật đến nơi? Nhanh đi quảng trường tập hợp trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh nhao nhao bạo động, hướng về quảng trường phương hướng bạo lướt mà đi. Người nào vậy mà quấy rối kia hai người vệ binh? Lúc này mới thấy được đang gõ chung Lăng Trần, nhất thời lấy làm kinh hãi, ra hỏa này, lúc nào chạy đến phía sau bọn họ mặt đi lui ra. Lăng Trần chỉ là khẽ quát một tiếng. Một cỗ uy áp ngoại phóng ra ngoài, liền đem hai người cho đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, kia trên đảo khắp nơi cường giả, đã là đi tới trong sân rộng. Lăng Trần đại khái nhìn một chút, đám người kia, có hai người sơ cấp bán thánh cấp bậc áo đen nam tử, còn có một người bạch mi láo giả, đúng là đạt đến trung cấp bán thánh tầng thứ. Nay cửu linh trên đảo, vẫn có mấy cường giả, thậm chí có thể nói là ngọa hổ tàng long. Trong đó một người áo đen nam tử mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, nheo lại con mắt, tiểu tử này là ai ai biết, không biết chỗ nào tới đứa nhà quê, dám lung tung gõ chuông, triệu tập chúng ta đến đây. Một gã khác áo đen nam tử ánh mắt âm trầm mà nói. Người đều tới đông đủ chưa, đối với hai người, Lăng Trần phảng phất là không nghe thấy đồng dạng, hắn chỉ là quét một vòng, liền tự một mình nói tiếp, ta hôm nay là muốn cùng mọi người tuyên bố một cái tin tức quan trọng. Từ nay về sau, Thanh Sơn kiếm phái chính là cựu linh đảo chúa tể, các ngươi trên đảo tất cả thế lực lớn, đều muốn nhập vào Thanh Sơn kiếm phái dưới trướng, lấy Thanh Sơn kiếm phái như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lăng Trần thanh âm, tại chân khí bao bọc, nhanh chóng trong đám người truyền ra. Nhưng mà lời này vừa ra, lại làm cho được trên quảng trường xuất hiện ngắn ngủi tinh mịch. Sau một khắc, từng đạo chói tai hoanh tiếng cười liền rồi đột nhiên vang dội. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này nói cái gì? Thập cái gì kiếm phái à, dường như là gọi Thanh Sơn kiếm phái, hắn nói muốn chúng ta sau này thần phục với Thanh Sơn kiếm phái, chỉ nghe lệnh hắn ha ha ha, đây quả thực là ta đời này nghe qua tốt nhất nghe chê cười một cái, nghe cũng không có nghe qua tông môn, lại cũng nếu kêu lên chúng ta thần phục, ở đâu ra mặt, ta xem này ba cái tiểu nhóc con chính là tới khôi hài a, biết này cựu linh đảo là địa phương gì mà, há lại cho các ngươi ở chỗ này dương ai. Thường tên một cường giả đều là mắt lộ mỉa mai ý tứ. Nghe được câu này câu chu tâm dễu cợt ngữ điệu, La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng cũng là hết sức khó xử, thân thể có chút cứng ngắc địa đứng ở nơi đó. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Trần lại có thể như thế trắng ra, để cho cửu linh đảo tất cả thế lực đều thần phục với bọn họ Thanh Sơn kiếm phái. Có thể bọn họ Thanh Sơn kiếm phái hiện tại liền hai người, như thế nào có thực lực để cho người khác thần phục, ta nói rồi một lần, sẽ không lại nói lần thứ hai. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, nói tiếp, nguyện ý phục tùng, đứng ở tay phải của ta bên đi, không nguyện ý phục tùng, ta cũng chỉ phải đem các ngươi đều tàn phá. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý cuồng vọng, trong đó một người sơ cấp bán thánh tu vi áo đen nam tử đứng dậy, ánh mắt của hắn dày đặc địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, cười lạnh nói: "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, để cho ta để giáo huấn ngươi Trấn Hải Bát Cực Quyền." Tiếng quát vừa dứt, áo đen nam tử đã là một quyền đánh hướng Lăng Trần, quyền kinh hung mãnh, phảng phất giống biển cả mênh mông, quyền kinh bên trong mang theo một cỗ cường đại nổ tung kinh đạo, đủ để cho phổ thông thiên cực cảnh cường giả thịt nát xương tan. Thế nhưng, hắn đối mặt là Lăng Trần. Chỉ là hơi hơi giơ lên dưới mí mắt, tay của Lăng Trần chỉ chính là giơ lên, sau đó tại kia từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, về phía trước đột nhiên đâm xuất, điểm vào kia khổng lồ quyền kình phía trên. Phốc phốc, quyền kình giống như là giấy đồng dạng, bị chỉ đâm phá ra, Lăng Trần kiếm chỉ, đâm tại áo đen nam tử trên nắm tay, vừa mới tiếp xúc, người sau thân thể liền không bị khống chế. Phảng phất bị lưu tinh đập trúng đồng dạng, cả người đều bay ngược lại, miệng phun máu tươi. "Sú tiểu tử, muốn ăn đòn một người khác?" Áo đen nam tử cũng động, hắn rút ra một ngụm kim hoàng đại đao, nổi giận chém hướng Lăng Trần, nhưng mà đao của hắn còn tại nửa đường. Lăng Trần đã là một ngón tay đưa ra, lăng lệ kiếm chỉ, điểm tại kia vết đao phía trên, chỉ là chỉ, liền đã đem kia đại đao cho văng tung tóe ra ngoài. Chỉ huy Lăng Trần tại văng tung tóe đại đao, ngón trỏ chọn ra ngoài, đâm tại áo đen nam tử đan điền vị trí, đem người sau đánh bay ra ngoài. Cái gì? Vẹn vẹn dùng hai ngón tay đầu, liền đánh bại hai vị sơ cấp bán thánh cựu linh? Trên đảo đám người cường hãn người đều là chấn kinh không hiểu, từng cái một nhìn Lăng Trần ánh mắt như nhìn quái vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.